Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 93, chia táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua khoảng một khắc đồng hồ, liền nghe thấy có bước chân nhẹ nhàng tới cửa sổ mở ra một khe hở. Đỗ Vân Lạc chỉ nhìn thấy một thân ảnh mặc áo lam nhạt đi qua. Sau đó, cửa gỗ vang lên tiếng mở ra lại đóng lại. Liền không có động tĩnh, Tứ Thủy thông minh, lẻn ra ngoài nhìn một chút, trở về nói. Phu nhân, hiểu thư, là thi cô nương kia tới, vừa mới vào phòng thi công tử. Trần thị gập đầu, chỉ chốc lát sau, chỉ nghe thấy tiếng gậy trúc vang lên, Đỗ Vân Lạc tựa vào bên cửa sổ, thật cẩn thận nhìn ra ngoài. Thi Liên Nhi chống một cây giá đơn giản, xoay người trở về trong phòng ôm ra một cái đệm chăn, thuần thục quăng lên giá phơi nắng. Lúc này Thi Liên Nhi cùng Đỗ Vân Lạc ấn tượng cũng không giống nhau. Nàng ăn mặc không khác gì dân chúng phố phường bình thường, Thi gia còn chưa phát triển, chỉ dựa vào cha nàng một tú tài nghèo, làm sao đủ bạc ăn uống. Hơn nữa, còn có tiền học của thi sĩ phải gom góp, Thi Liên Nhi không ít lần kiếm tiền trợ cấp gia dụng. Những công việc phơi quần áo phơi nắng này, nàng làm rất thoải mái thuần thục, so với Thi Di Nương sau này cổ họng nhọn chỉ vào hạ nhân hướng đông hướng tây khác nhau hẳn. Nếu không phải khuôn mặt trái xoan cùng đôi mắt phượng khôn khéo kia, Đỗ Vân Lạc đều sợ mình là nhận nhầm người. Trần Thị cũng nghe thấy tiếng động, biết Thi Liên Nhi đang phơi chăn, bà cúi đầu nói. Ngược lại là người biết làm việc, cô nương xuất thân bình thường, không chú ý nhiều như vậy, đừng nói là phơi nắng đồ đạc, bổ củi đốt lửa đều là một tay giỏi. Trên đời này, nhân sinh ra đã có sự khác biệt, chỉ cần là bổn phận sống qua ngày. Trần Thị cũng sẽ không xem thường những cô nương có năng lực này, chẳng qua, có năng lực đến đâu, cũng không thích hợp với Đỗ Vân Địch. Nói một chút cay nghiệt, Đỗ gia lại không thiếu người. Muốn có một nàng dâu giống như nha đầu đốt lửa, thật cười chết người rồi. Thủy Nguyệt cúi người, đè lên hỏi, hôm nay không tệ, nãy nãy, nô tỳ có phải cũng ôm chăn của Tứ gia ra ngoài phơi nắng không? Trần Thị nhìn Tứ Thủy vội vàng nói, phu nhân. Hôm qua vừa mới phơi nắng, Trần Thị gật đầu, nói, Thủy Nguyệt, đây là cuộc sống của Tứ Thủy, người cướp đi rồi, hắn làm sao còn cơm ăn nữa. Tứ Thủy liên tục gật đầu, tỷ tỷ tốt, nô tài cũng chỉ có thể giúp Tứ gia thu thập đồ đạc, dắt ngựa, giờ người ôm một nửa đi, nô tài liền. Thủy Nguyệt thấy vậy, tất nhiên không đề cập tới nữa. Thi Liên Nhi bên ngoài tay chân lanh lợi, phơi chăn và quét phòng một lần nữa. Lúc này mới coi như bận rộn xong, đi qua đi lại trong hành lang. Đỗ Vân Lạc không muốn hiện tại bị Thi Liên Nhi phát hiện, né tránh bên cửa sổ. Trần Thị ngồi chờ, bà ngược lại muốn nhìn một chút, trong chốc lát Đỗ Vân Địch tan học trở về, Thi Liên Nhi này làm sao cùng hắn nói chuyện. Lúc đến, Trần Thị cẩn thận nghĩ tới, cô gái ở độ tuổi này, trong lòng có một người ái mộ, không phải là chuyện kỳ quái gì. Đỗ Vân Địch xuất thân tốt. Bài tập về nhà làm tốt, bộ dáng lại tốt, khiến người ta nhớ thương cũng là bình thường, nếu không có ai thích con trai nàng, Trần Thị mới cảm thấy ngoài ý muốn. Thiếu nữ hoài xuân, chỉ cần không vượt qua quy củ là tốt rồi. Tứ Thủy và Thường An cáo trạng, nhưng chỉ dựa vào mấy câu nói của hai người này, lại nghi ngờ danh tiết một cô nương ra, sau khi kích động ban đầu qua đi, Trần Thị vẫn phải suy nghĩ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Thi Liên Nhi không nghĩ thấu đáo, Trần Thị không ngại ra mặt với nữ nhi tú tài gia, chỉ cần không phải là ngu xuẩn, nên biết được khó mà lui. Nếu Thi Liên Nhi là người muốn mượn cơ hội để cảnh cao, vậy thì đi xem đi. So với Trần Thị nơi này còn phải kiềm chế thái độ, Đỗ Vân Lạc liền đơn giản hơn nhiều. Trải qua một đời, biết Thi Liên Nhi sẽ mang đến cho Đỗ gia bao nhiêu nước mắt, Đỗ Vân Lạc hận không thể nhanh đao chém loạn mã, cái gì Thi Liên Nhi? Thi sĩ nhân, cùng nhau cắt đứt quan hệ với Đỗ Vân Địch mới tốt. Giảng đường tan học, thư sinh tụm năm tụm ba trở về. Trần Thị không gọi Tứ Thủy đi ra ngoài nghênh đón, Tứ Thủy cũng chỉ có thể mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm đứng ở bên tường. Thi Liên Nhi chỉnh vạt áo, xoay người từ trong phòng sách ra một giỏ táo, nghênh đón. Biết được lực chú ý của Thi Liên Nhi sẽ không chuyển đến cửa sổ nữa, Đỗ Vân Lạc hơi đẩy cửa sổ ra một chút, để Trần Thị cũng nhìn rõ ràng. Đỗ Vân Địch cùng mấy vị bạn cùng dãy phòng cùng nhau nói cười lại đây. Trong đó có một người, Đỗ Vân Lạc nhìn có chút quen mắt, nhìn kỹ. Chính là một vị công tử trong Pháp M tự cùng Mục Liên Tiêu xuất hành. Hai người còn lại, cả cao hơn một chút chính là Thi Sĩ Nhân, còn lại, Đỗ Vân Lạc không nhận ra. Thấy Thi Liên Nhi, Thi Sĩ Nhân tươi cười đầy mặt. Đưa táo tới rồi, Thi Liên Nhi cười gật đầu, sáng nay mới từ trên cây hái xuống, ngọt lắm ca. Thi Sĩ đưa tay cầm một cái, còn gọi mấy người Đỗ Vân Địch cũng nếm thử một chút. Thi Liên Nhi mím môi cười thẳng, nào có đứng ở trong sân ăn, đại ca, phần của ngươi ta lưu lại trong phòng ngươi, những thứ này ta cho mấy vị công tử một phần đi. Từ góc độ của Đỗ Vân Lạc nhìn ra bên ngoài, vừa lúc có thể thấy rõ sườn mặt Thi Liên Nhi. Khi Thi Liên Nhi nói chuyện, toàn bộ con ngươi liền dính trên người Đỗ Vân Đậu, hận không thể dán lên. Đỗ Vân Địch bất giác bừng tỉnh, khách khí nói một tiếng cảm ơn, phân phó Thường An cầm lấy một cái. Coi như đã chia qua, trực tiếp đi vào trong phòng. Cửa đẩy ra, Tứ Thủy đứng bên tường, nhếch miệng gọi một tiếng. Tứ gia, ánh mắt lại không ngừng xoay vào trong. Đỗ Vân Địch nhìn theo, liếc mắt một cái nhìn thấy Trân Thị cùng Đỗ Vân Lạc, lông mày hắn nhướng lên, kinh hỉ không thôi, đang muốn tiến lên vấn an, lại nghe thanh âm Thi Liên Nhi từ phía sau truyền đến. Đỗ công tử chớ khách khí, táo còn nhiều, ta chọn cho ngươi một ít đặt ở trên bàn đi. Thi Liên Nhi vừa nói, vừa bước vào, Đỗ Vân Địch không ngờ nàng lại đi vào trong, nhất thời sững sờ không giữ lại. Thi Liên Nhi đi hai bước, chính mình lại dừng lại, nhìn thẳng Trân Thị cùng Đỗ Vân Lạc ngồi ở bên cạnh bàn, tiến cũng không được lùi cũng không xong. Nếu nói lúc trước trong lòng Trân Thị còn có chút tâm tư quan sát, giờ phút này thấy Thi Liên Nhi dám tùy ý cất bước vào phòng Đỗ Vân Địch, lúc này liền trầm mặt xuống. Xem ra, còn đúng như bà nghĩ. Thi Liên Nhi này là không biết xấu hổ. Không nói nhà giàu quy củ nặng nề, Thi gia coi như là người đọc sách biết chữ chứ. Cho dù là ngại sinh kế, cô nương cũng phải xuất đầu lộ diện, nhưng cũng không có cô nương nào có thể trực tiếp xông thẳng vào trong phòng đàn ông như vậy. Cái này, đây quả thực là thành thể thống như thế nào? Trần Thị lộ vẻ uất ức, Đỗ Vân Lạc nhìn lướt qua Thi Liên Nhi một cái, gọi. Tứ Thủy, ngươi sửng sốt làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thi cô nương đưa táo đến, người nhanh chóng đón, lại đưa người ra ngoài, Thi cô nương còn muốn đi phòng công tử khác đưa táo, người chậm tay chậm chân chỉ hoãn công phu gì. Còn quy tắc nữa không? Trong phòng, quy củ, Tứ Thủy biết Đỗ Vân Lạc đang mắng Thi Liên Nhi, hắn không dám có nửa điểm bất mãn, liên tục đáp ứng, đến trước mặt Thi Liên Nhi, lấy hai nắm táo nhét cho Thường An, chắp tay hướng Thi Liên Nhi làm một cái. Thi cô nương, không chỉ hoãn người chia táo, mời người. Thi Liên Nhi cắn chặt răng hàm sau, nhìn thẳng Đỗ Vân Lạc. Người nhà phú quý này chưa nhìn cách ăn mặc, chỉ giọng điệu bén nhọn chỉ cây mắng hòe này. Thi Liên Nhi nghĩ, đây tất nhiên chính là vị ngũ tiểu thư kiêu căng của Đỗ gia kia. Cách chương.